Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, giam cầm không gian. Trong mật thất, năm cái phù thủy trưởng lão nhìn lấy tức sắp rời đi Sở Ca lại một lần nữa lâm vào thảo luận. Như thế nào đây? Các ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào đây? Phù thủy áo bào đen nhìn lấy những thứ khác mấy người hỏi. Thực lực rất mạnh, một mình đấu mà nói phần thắng sẽ không vượt qua 5 tầng. Nhưng là nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, ta cảm thấy tuyệt đối không sơ hở tí nào. Áo bào tím phù thủy vô cùng khẳng định nói. Hồng bào phù thủy gật đầu một cái. Ta cũng cho là như vậy. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi. Bên cạnh lam bào phù thủy lập tức hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá ta lo lắng nhất vẫn là hắn cái loại này có thể thay đổi không gian pháp tắc năng lực. Đó là một cái cực lớn biến số. Một khi hắn xử xuất ra, liền sẽ thắng bại khó dò rồi. Ta cảm thấy hẳn không có vấn đề. Áo lục pháp sư nói. Trước chúng ta đã thảo luận qua rồi. Loại sửa đổi này thế giới quy tắc năng lực nhất định không phải là tùy tiện có thể phát động. Chúng ta điều tra qua cái này quá khứ của Thanh Long. Theo trên kỹ thuật đến xem, hắn cũng không phải là mỗi trận chiến đấu đều sẽ mở ra loại năng lực này. Theo như cái này thì, hắn loại năng lực này chắc cũng là có thời gian hạn chế. Không có khả năng liên tục phát động. Hắc bào pháp sư gật đầu một cái. Nói không sai, ta cũng cho là như vậy. Cho nên lúc ban đầu chúng ta mới bỏ chạy phần lớn phù thủy. Để lại một chút phế vật vô dụng tới làm con cờ thí. Một mặt là phải thử dò năng lực của hắn. Mặt khác cũng là hấp dẫn hắn hỏa lực. Hiện tại hắn đã sử dụng loại năng lực kia. Chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt. Nếu như bây giờ không động thủ, những người đó coi như bạch chết rồi. Mặc dù những phế vật kia không có chỗ gì dùng, nhưng là cũng không thể tùy tiện liền lãng như vậy mất a. Người nói đúng, áo bào tím phù thủy gật đầu một cái. Vậy là được động đi. Đồng ý, lam bào phù thủy gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, áo lục phù thủy cũng gật đầu nói. Hồng bào phù thủy thở dài. Được rồi. Bất quá chúng ta nhất định phải làm xong chiến đấu hoạch định. Quyết không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn. Đồng thời, cũng muốn phòng ngừa hắn triệu hoán người giúp. Liền thời gian sử dụng không giam cầm cái này cấm chú đi đối phó hắn đi. Năm cái phù thủy thương. Lượng xong, liền đồng thời hành động. Cùng lúc đó, Sở Ca đã thuận theo lúc tới đường đi tới phó bản cửa ra vào. Thế nào hội trưởng? Chiến quả như thế nào a? Người đánh bại hiệp hội phép thuật rồi sao? Huyền Linh Tử tò mò hỏi. Chiến quả vẫn có một ít, nhưng phải nói đánh bại còn rất xa đây. Mấy cái kia phù thủy biết trưởng lão đều không thấy bóng dáng, cũng không biết là sợ hãi núp vào vẫn là mai phục ở ngoài cửa. Chờ chúng ta vừa ra liền cho ta tới cái tàn nhẫn. Bất quá cái vấn đề này lập tức liền có đáp án. Nếu như đoán không lầm mà nói, một hồi có thể sẽ bùng nổ một trận chiến đấu. Các ngươi cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng nhé. Sở Ca thần sắc lạnh nhạt nói lấy. Sau đó liền hướng về phó bản đi ra bên ngoài. Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lại đều có chút nóng nảy. Vội vàng đi theo ra ngoài. Phó bản bên ngoài ánh mặt trời vẫn rực rỡ. Cây xanh tạo bóng mát. Yên lặng lại an tường. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không, hay hoặc giả là bởi vì mới vừa rồi Sở Ca lời nói kia đưa đến tâm lý ám chỉ. Mấy người đều có chút khẩn trương cùng bất an, chung quanh bầu trời màu sắc chẳng biết tại sao có vẻ hơi ảm đạm. Bốn phía khác thường yên lặng, một tia âm thanh cũng không có, giống như bọn họ vị trí không gian đã bị ngăn cách bởi thế giới ở ngoài tựa như. Sở Ca ngược lại là không có chút nào khẩn trương nhìn một cái bốn phía. Cười lạnh một tiếng nói. Nếu như là đã tới rồi, cũng đừng ẩn núp cất. Sở Ca sở dĩ sẽ nói như vậy, nhưng là bởi vì hắn có thể nhìn thấy tiểu địa đồ tuần trước vây đã vây đầy điểm đỏ. Trong đó thậm chí còn có 5 cái boss ký hiệu. Hừ hừ, tiểu tử, đối với một cái lập tức liền phải bị giết người đến nói. Người thật đúng là chấn định a. một cái phù thủy áo bào đen vô căn cứ hiện ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều phù thủy xuất hiện tại cây cối chung quanh trong lúc đó. Trong đó 5 cái trưởng lão phân biệt theo 5 cái phương hướng bao vây. 5 người vừa vặn tạo thành một cái sao 5 cánh đồ án. Ở chung quanh 5 người, chính là mười mấy tên thông thường phù thủy. Đối mặt bao vây này, trừ Sở Ca ở ngoài những người khác tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Nhiều phù thủy như vậy, điệu bộ này là muốn xong à? Mặc dù mình đám người trước tại trong phó bản cái gì cũng không làm, nhưng là trông cậy vào những thứ này các phù thủy nói phải trái, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Sở Ca lại phá lên cười. Đối với một người lập tức liền phải chết mà nói, người thái độ này thật đúng là đủ phách lối à. Ha ha ha, cái kia phù thủy áo bào đen nở nụ cười. Lạnh, ngươi tự tin như vậy, chắc là bởi vì ngươi thật sự nắm giữ cái kia mấy loại khác nhau năng lực kỳ dị đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị liền tùy tiện động thủ sao? Chúng ta đã điều tra ngươi rất lâu rồi. Ngươi qua tại Los Angeles hành vi, tại Chicago kinh lịch, chúng ta đều đã điều tra nhất thanh nhị sở. Hơn nữa mới vừa chúng ta còn toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu của ngươi. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh. Bất quá nha, chúng ta hiệp hội phép thuật am hiểu nhất đối phó chính là ngươi loại này cổ quái tồn tại. Ngươi cảm nhận được sao? Chúng ta đã ngăn cách nơi này thời không? Ngươi cái loại này thông qua thời không truyền tống tới triệu tập người giúp năng lực ở chỗ này thì không cách nào thi triển. Mà ngươi cái loại này có thể thay đổi thế giới quy tắc năng lực cũng đã sử dụng qua một lần. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, trong thời gian ngắn ngươi chắc là không có biện pháp sử dụng lần thứ hai đi. Hơn nữa ngươi sở dĩ không cảm thấy sợ hãi, đại khái là bởi vì đã từng đã đánh bại một tên phù thủy trưởng lão quan hệ đi. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi thật sự đánh bại người kia, chỉ là chúng ta chính giữa yếu nhất một cái mà thôi. Nhưng là chúng ta 5 người, cũng không phải là cái đó thủy hóa có thể so sánh. Ta rất hiếu kỳ, hiện tại, biết những thứ này sao, ngươi còn có thể tiếp tục tự tin như vậy sao? Mọi người nghe xong, rối rít khẩn trương nhìn về phía Sở Ca, mấy người suy nghĩ muốn xong à. Đối diện chuẩn bị như vậy đầy đủ, cái kia phía bên mình làm sao còn đánh? Đây chính là hiệp hội phép thuật 5 vị trưởng lão a. Còn có như thế nhiều phổ thông phù thủy, lấy mấy lực lượng của cá nhân, cũng chính là đối phó một hai cái phổ thông phù thủy thực lực. Nào biết Sở Ca lại ha ha phá lên cười, người mưu đồ rất đầy đủ, kế hoạch của ngươi cũng rất làm cho người khác bội phục. Cơ hồ liền có thể thành công nếu như ngươi không có tính sai. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi tính sai lầm rồi. Sở Ca câu này lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái phù thủy sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì biểu hiện của Sở Ca, thật sự là quá mức tự tin. Hoàn toàn không nhìn ra một chút kẽ hở tới. Càng không có theo dự đoán kinh hoàng thất thố. Cứ việc có chút hoài nghi Sở Ca là đang hư trương thanh thế, nhưng vẫn là để cho mấy người nguyên bản tình thế bắt buộc tin có lòng một tia suy yếu. Không cần nói nhảm, vừa động thủ một cái kia hồng bào phù thủy la lớn, cái kia 5 cái phù thủy đồng thời giơ lên ma trượng. Chung quanh mấy chục tên phù thủy cũng đồng thời đi theo giơ lên ma trượng. Mắt thấy một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mấy người vị trí hiện thời sắp bị tới từ 4 phương 8 hướng ma pháp bao trùm. Mọi người toàn bộ đều lộ ra khẩn trương mà thần sắc sợ hãi. Nhưng mà Sở Ca lại không chút hoang mang. Trực tiếp một tờ trống bản vẽ vỗ về phía mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.